Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, đó là Không Làm Thịt Người Thì Ta Không Mang Họ Phương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, trải qua thời gian giằng co giữa đôi bên, Phương Hành đã thu được hỗn độn tiên viên vào thức giới. Bây giờ hắn muốn buông tay để đại sát tứ phương, vừa đánh nhau với thiên nguyên, lại vừa đánh nhau với phe thần tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở trong loạn chiến, Phương Hành đã bị vây quanh, nhưng đánh lâu như thế, hung hiểm tầng tầng, lại không thấy dấu hiệu thua bại. Vừa lấy đao phá đao, mạnh mẽ đẩy lùi Từ Thiếu Yết, ngay cả hơi cũng không kịp thở. Ở bên trái, 32 tu sĩ có tiền danh tạo thành đại trận đã như một bánh xe xoay tròn vọt tới, từng đạo tiên kiếm kích xạ ra, hầu như nắm giữ khả năng xé rách tất cả. Mắt thấy muốn trực tiếp chém Phương Hành thành hai nửa, nhưng hắn chỉ cắn răng cười gằn, tay trái xoay một cái, lại dùng một tay để triển khai thần thông, thiên địa đại ma bản sinh ra, âm dương nhị khí trên dưới di động, va chạm vào đại trận. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại trận vỡ vụn, vô số tiên kiếm tan nát, 32 tu sĩ thiên nguyên cùng phun máu phè phè, như diều đứt dây ngã bay ra ngoài. Nếu là đấu pháp bình thường, thủ đoạn như vậy có thể khiếp sợ bốn bên, làm người ta cảm thán không thôi, nhưng hôm nay chính là loạn chiến. Loạn chiến là mắt không kịp nhìn, đừng nói là để người ta nghị luận khen ngợi, thậm chí ngay cả thời gian để mà cân nhắc cũng không có. Giết. Vừa đẩy lùi đại trận của thiên nguyên, một bên khác đã có 4-5 sinh linh thần tộc hình rắn lấn đến gần người, vòng quanh hai chân của Phương Hành, năm xả như mãng chăm chú quấn chặt, ngay cả ngôi sao cũng bị chúng nó quấn đến phá nát. Nhưng Phương Hành thầm vận thần thông, thân thể bùng lên mấy lần, chỉ nghe được nhiều tiếng nổ tung, là năm sinh linh thần tộc thân rắn đã bị hắn chấn thành mấy đoạn, kêu lên thảm thiết và chết trong loạn cục chì chít. Thế nhưng bởi vì trì hoãn, có một con quái vật vọt lên, lưng mọc ra 9 cái mắt, 6 cái cánh, trong bụng lại có 12 cặp chân nhỏ, răng nanh lòi cả ra ngoài, chính là u ẩn trùng mẫu trước đây vì để đối phó với Thanh Nhan tiên tử đã không tiếc bản nguyên sinh ra một con ác quái. Bây giờ nó ăn được không ít huyết nhục, đã trở nên cực kỳ khủng bố, không chỉ lực lượng mạnh mẽ còn có cả thần trí. Thừa dịp Phương Hành không lưu ý, từ trong bóng tối nhào ra muốn thôn phệ Phương Hành. Vào lúc này, xung quanh Phương Hành thế công như nước thủy triều, căn bản không cách nào né tránh hoặc là triển khai thần thông. Hơn nữa yêu quái này rất nham hiểm, chuyên nhắm vào cánh tay trái của Phương Hành, giống như muốn trong một đòn trước tiên ngoạm đứt một cánh tay của Phương Hành rồi lại nói. Hơn nữa, từ thế cục hôm nay mà xem, coi như Phương Hành muốn thu hồi cánh tay trái này cũng hoàn toàn không kịp. Ở trong loạn cục sát cơ khắp nơi, lúc nào cũng có phung hiểm, Phương Hành lại cất tiếng cười to. Mắt thấy con quái vật kia vọt tới, mình cũng không kịp thu tay, trái lại cũng không dự định thu tay nữa. Tay trái đột nhiên nắm lại, đưa vào trong miệng quái vật kia. Chỉ nghe răng rắc, trong lúc nhất thời chung quanh người người đại hỉ, cho rằng cánh tay của hắn đã bị quái vật ngoạm đứt. Ở trong lúc ác chiến mà mất đi một cánh tay thì chính là tổn thất hơn nửa sức chiến đấu. Bọn họ đều cảm thấy đây là một cơ hội, bỗng dưng bạo hống rồi vội vàng vọt tới. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại khiếp sợ phát hiện, cục diện cũng không giống như mình nghĩ. Tiếng răng rắc kia không phải âm thanh cánh tay của Phương Hành bị cắn đứt, mà là răng nanh của quái vật bị chấn gãy. Cánh tay trái của Phương Hành vận chuyển thần thông còn cứng hơn cả tiên thiết, bàn tay chủ động thò vào trong miệng quái vật kia, không những không bị quái vật cắn đứt, trái lại còn đập vỡ mấy cái răng nanh, còn dựa thế thăm dò vào trong bụng. Ở trong tiếng kêu thảm thiết của quái vật, nội tạng đều bị móc ra, giống như một cây lưu tinh chùy vung vẩy ra bốn phía. Phốc phốc, a, chạy mau. Hắn quét qua như thế, lấy con quái vật kia làm binh khí, làm cho bốn phương người ngã ngựa đổ. Không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc bị hắn quét qua đụng phải mà chia năm xẻ bảy. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ thiên nguyên bị hắn quét cho gãy xương đứt gân. Khu vực mấy chục dặm bị hắn quét văng ra ngoài. Bất luận là tu sĩ thiên nguyên hay là sinh linh thần tộc đều lùi ra khỏi vòng tròn này. Nhìn Phương Hành cả người đẫm máu nhưng lại hùng mãnh như một vị chiến thần, cảm giác được khí lạnh từ đáy lòng bay lên, cả người lạnh lẽo, ánh mắt hiển lộ vẻ kính nể. Chuyện này, hắn vẫn còn là người sao? Nhìn con quái vật cực kỳ đáng sợ kia lại bị Phương Hành móc ruột, giống như chơi diều mà quét quang bốn phía. Tiếng kêu chi chít thảm thiết vang lên, bọn họ rõ ràng cảm nhận được thực lực của Phương Hành khủng bố, trái tim đập lên thình thịch. Con sâu nhỏ như thế mà cũng muốn cắn ta. Phương Hành bức lui chúng tu và sinh linh thần tộc, xách con quái vật kia ra trước người. Con quái vật này còn chưa có chết, răng nanh cực kỳ sắc bén, móng vuốt có thể so với tiên kiếm đâm về phía Phương Hành. Phương Hành trực tiếp đạp ra một cước, đạp nó bay về phía một ngôi sao, làm cho ngôi sao chấn động run rẩy, cho bụi ngập tràn bắn vào tinh vực. Lại dùng sức ép mấy lần, sau đó âm thanh hung tợn mới từ trong ngôi sao chuyển ra. không biết tiểu gia ta 3 tuổi đã dám đi đâm tổ ong vò vẽ rồi sao? Cái dáng vẻ kia thực sự để người ta hoảng sợ, không biết làm cho bao nhiêu người phải run lập cập. Sau khi dẫm chết quái vật, Phương Hành nhún một cái nhảy về tinh vực, ánh mắt quét qua. Phàm là bị ánh mắt quán lướt qua, không ai là không cả kinh, theo bản năng muốn lui về phía sau. Phương Hành cười ha hả, lần nữa nhấc lên đại đao, mấy đạo tiền mang lay động, tiếng đàn không biết tới nơi nào mơ hồ có thể nghe được, bong bong mãnh liệt, theo hung khí của hắn mà chập trùng bất định. Còn chưa đã ghiền, đến giết đi. Hống, hắn vọt vào trong vòng vây, có điều lần này không giống như đối phương vây giết hắn, mà giống như hắn đuổi theo một đám người để chém giết. Chỗ hắn đi qua, người ngã ngựa đổ, bất luận đối phương là cao thủ thần thông mạnh mẽ hay là tạo thành đại trận, đều bị hắn lấy cứng chọi cứng, lấy chiến cường chiến. Khắp nơi đều là khói thuốc cuồn cuộn, khắp nơi đều là biển máu, đều là âm thanh kêu rên thảm thiết. Một mảng lớn chiến trường này như trở thành một cái lò sát sinh. Phương Hành, không nên giết nữa, nếu ngươi tiếp tục giết thì thực không quay đầu lại được. Ở ngoài chiến trường, Thanh Nhàn Tiên Tử, Đạo Vô Phương cùng với một ít người Thiên Nguyên tin tưởng Phương Hành, nhận thức Phương Hành, vì lẽ đó không có gia nhập vào hỗn chiến. Lúc này sắc mặt họ đã phức tạp tới cực điểm, không cách nào hình dung bọn họ hối hận và tuyệt vọng. Bọn họ đều không tham chiến, cũng không cách nào ngăn cản người khác tham chiến. Nhưng vào lúc này trong lòng bọn họ dày vò còn khó chịu hơn, không nguyện ý nhìn thấy Phương Hành bị thương, cũng không muốn nhìn thấy hắn tiếp tục giết người. Ở bước ngoặt này, Thanh Nhàn Tiên Tử thực sự nhịn không được lại vọt vào chiến trường, muốn ngăn cản những thứ này. Chính vì có những người này, ta mới không quay đầu lại được. Nhưng Phương Hành không để ý, đánh về phía nàng một chưởng, khanh khách. Thanh Nhan Tiên Tử bị hắn đánh bay ra ngoài vòng chiến, thân thể uể oải ngã xuống, mặt mày tái nhợt, tâm thần quẫy động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Nhan Tiên Tử, hắn đã giết ra tính tình rồi, ngươi không ngăn cản được hắn nữa. Đạo Vô Phương vội vàng chạy tới đỡ lấy Thanh Nhan Tiên Tử, vô cùng đau đớn khuyên bảo. Nhìn chiến trường kia, ánh mắt hắn cũng dần rơi vào tuyệt vọng. Người này rất lợi hại, ở dưới đại la kim tiên khó mà gặp được địch thủ. Nhìn chiến trường hỗn loạn tưng bừng, bình tĩnh nhất chính là đại la kim tiên Độc Long Tử. Nhìn thấy Phương Hành lấy cứng chọi cứng, lấy cường chiến cường, hai con mắt quán lạnh như băng, khẩu khí đông cứng mà mở miệng. Nếu tiếp tục như vậy nữa, nhân mã hai phe sớm muộn gì cũng bị hắn dây dưa, đến chết, bất quá cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Chỉ là tiểu nhi kia, pháp lực cuồn cuộn, càng chiến càng mạnh, cũng không biết là hắn hao hết pháp lực là chuyện khi nào, rất khó mà nói. Đúng vậy, tuy thực lực song phương cách xa, hắn bị dây dưa đến chết là chuyện sớm muộn, chỉ là thực khó nói sẽ kéo dài tới khi nào. Vị đệ đệ này của ta quả nhiên dũng mãnh thiện chiến, chỉ vì trước đây hắn vẫn xảo quyệt gian dảo, chơi đùa khôn vặt, làm cho ta có chút bất ngờ, không nghĩ tới hắn còn một mặt khủng bố bực này. Cũng là ta nhìn nhầm. Con mắt dọc của Độc Long Tử lấp lóe mấy lần, âm thanh biến thành của Đế Thích, nhẹ giọng hít vào một hơi, sau đó khẽ lắc đầu, trầm ngâm hỏi. Tiên sinh, dưới cái nhìn của ngươi, những người kia còn cần bao lâu thời gian mới có thể đánh bại hắn? Hắn sẽ bị giết chết, nhưng sẽ không bị đánh bại, âm thanh của Độc Long Tử nói. Đế Thích trầm ngâm sau một lát mới nói. Nhưng ta còn không muốn hắn chết, giữ lại hắn còn có chỗ dùng, Độc Long Tử nói. Vậy thì chỉ có ta ra tay thôi. Đế Thích nhìn chiến cuộc, trầm mặc một lát rồi mới nói. Thời gian cũng sắp xỉ rồi, lại kéo dài nữa, sợ là thần chủ và ba vị trưởng lão của Thiên Nguyên sẽ phát hiện bên này tử thương nặng nề mà trở về xem xét. Vậy thì phiền phức tiên sinh ra tay. Dễ như ăn cháo. Độc Long Tử nhàn nhạt mở miệng, sau đó bước ra một bước làm ngôi sao nổ tung. Độc Long Tử bước ra bước thứ hai, tốc độ tăng lên tới cực hạn, ngay cả thân hình của hắn giống như hòa vào hư không, chỉ có thể nhìn thấy thân hành đột nhiên biến mất, bụi mù xuất hiện trong tinh vực, trực tiếp tiến vào chiến trường. Bụi mù răng ngang khắp nơi, hết thảy sinh linh thần tộc và tu sĩ Thiên Nguyên đều bị đánh bay, lưu lại một mảnh trống không. Sau đó bụi mù nhắm vào khu vực trung tâm nhất là Phương Hành. Phốc. Một chưởng chặt chẽ vững vàng đánh vào lưng Phương Hành, đánh hắn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, tựa như một tấm lụa đỏ. Phương Hành đang đối kháng với đại trận của Thiên Nguyên, kỳ thực đã nhận ra sau lưng xuất hiện khí tức lạnh lẽo, chỉ là đối phương đến quá nhanh, tuy hắn phát hiện ra nhưng còn chưa kịp xoay người, đã bị Độc Long Tử đánh lén. Sau đó miệng phun máu tươi, thân hình mất khống chế, như một ngôi sao bị đánh văng ra ngoài gần vạn dặm, đụng vào một viên đại tinh, sau đó lại đâm xuyên qua nó tiếp tục bay về phía trước. Liên tiếp xuyên qua 3 viên đại tinh, lúc này mới mài hết thế đi, không nhúc nhích nằm trong tinh không. Miệng hắn phun máu, lưu lại một tia huyết tuyến, loang loang lổ lổ, lẳng lặng trôi nổi. Bá! Biến cố bất thình lình, lập tức là mọi người chấn kinh, không gian lặng lẽ mà tịch mịch. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Độc Long Tử đột nhiên ra tay, ánh mắt vừa kinh vừa sợ. Vừa nãy bọn họ đều vây quanh Phương Hành mà ác chiến, có thể nói hung hiểm cực kỳ, áp lực như núi, lúc nào cũng có thể chết trong tay tiểu ma đầu. Độc Long Tử đột ngột ra tay, một chưởng đánh tiểu ma đầu không rõ sống chết, theo lý thuyết là giúp cho bọn họ, nhưng lúc này bọn họ không ai cảm kích cả, trong lòng càng không dám ung dung, trái lại cảm thấy là áp lực khủng bố. Độc Long Tử kia chỉ dùng một chưởng đã hóa thành hình tượng ma thần trong lòng bọn họ. Trong nháy mắt này bọn họ do dự không biết nên làm thế nào. Giúp tiểu ma đầu thì cố nhiên là không thể, nhưng giúp vị đại la kim tiên thần bí kia lại càng không nên. Nhưng nếu mà một bên đứng nhìn tựa hồ cũng không được. Trong lúc nhất thời bọn họ cảm giác rất hỗn loạn, khó có thể phân thần được. Độc Long Tử chỉ nhìn lướt qua các sinh linh thiên nguyên và thần tộc, cười gằn một tiếng không nói lời nào, rồi chậm rãi xoay người đi về phía Phương Hành, tựa hồ muốn bổi thêm một kích. Người dám giết hắn, ta sẽ giết người trước. Nhưng hắn vừa bước ra một bước, bên tai đã chuyển đến âm thanh thê thảm. Độc Long Tử dừng lại, cau mày nhìn sang, liền thấy Thanh Nhan Tiên Tử. Nữ tử này đã vung trưởng nhảy lên, mạnh mẽ bắt pháp ấn, muốn qua liều mạng với hắn. Trên người ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ càng nhiều, quả thực là đã như một đoàn tường vân. Nhưng sắc mặt của nàng ngày càng xám đi, vết máu nơi khóe miệng còn chưa khô. So sánh với sắc mặt tái nhợt của nàng thì càng làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Hử! Vì đại la kim tiên kia nhẹ nhàng hử lạnh, hai mắt híp lại, thần mang hiện lên. Thanh Nhan Tiên Tử áp chế thương thế của mình mà ra tay, ánh sáng ngũ sắc bị ánh mắt quán chiếu vào, thần hồn lập tức rung động mạnh. Nàng vốn đã trúng của Phương Hành một chưởng, hơn nữa trong lòng tuyệt vọng, tâm tình di động, tinh thần bất ổn. Lúc này vận chuyển tu vi lại còn là thần thông cấm kỵ, bị đại la kim tiên liếc mắt nhìn, thần hồn va vào một phát, ánh sáng ngũ sắc lập tức tiêu tan, tiên ý phản phệ lại phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Nhan Tiên Tử, ngươi không ngăn được. Đạo Vô Phương vội vã cản trước người nàng, cảnh giác nhìn Độc Long Tử, hiển nhiên là lo lắng đối phương tiếp tục hạ sát thủ. Nhưng Độc Long Tử chỉ hơi ngừng chân, liền nghiêng đầu tiếp tục đi về phía trước, không để ý tới nàng. Vị tiền bối này, ngươi... Ở trước mặt Độc Long Tử còn có rất nhiều tu sĩ thiên nguyên, có người không cam lòng nhường đường, nhịn không được trầm giọng mở miệng. Bọn họ cảm thấy không cam lòng, nếu để Độc Long Tử giết hoặc bắt đi ma đầu kia, như vậy chẳng phải hỗn độn tiên viên rơi vào tay đối phương sao? Vậy thì bên thiên nguyên mà mình mưu tính chẳng phải trở thành giỏ trúc múc nước sao? Cút! Nhưng ánh mắt của Độc Long Tử lạnh lùng quét qua, ngón trỏ khẽ gẩy lên khách khách mấy tiếng, hư không như kết thành lưu ly, đâm về phía tu sĩ thiên nguyên vừa mở miệng. Hầu như trong nháy mắt, tu sĩ thiên nguyên kia miệng phun máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay ra ngoài và lăn vào mười mấy người. Trong lòng những người khác trầm xuống theo bản năng lui về phía sau. Ánh mắt mọi người đều sợ hãi và kiêng kỵ nhìn Độc Long Tử. Ánh mắt Độc Long Tử quét qua lần thứ hai, ở trước người hắn đã không có ai dám chặn đường nữa. Coi như là Từ Thiếu Yết, ánh mắt thâm trầm mang đầy thù hận, thấy mọi người lui về phía sau, do dự vài lần, cuối cùng cũng không dám nói gì. Thậm chí thời điểm bị ánh mắt Độc Long Tử quét qua, theo bản năng còn phải tránh đi. Trong tinh vực lặng lẽ, không có người nào dám nhìn thẳng Độc Long Tử, cũng không ai dám nói chuyện. Độc Long Tử nhìn trước mặt đã không một bóng người, tựa hồ cực kỳ hài lòng, hơi gật đầu muốn bước tiếp. Ai, sao hiện tại các người lại nhu nhược như vậy? Nhưng đúng lúc này trong hư không lại có một giọng nói vang lên, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng chung quanh yên tĩnh, vì vậy nó có vẻ rất chói tai và cực kỳ rõ ràng. Vô số người thẹn thùng quay đầu nhìn về phía hắn, vừa nhìn thấy đối phương trong lòng không khỏi tức giận. Người nói chuyện gầy gò xấu xí chính là Ô Nhất Điển. Lúc này hắn hiếu kỳ đánh giá chung quanh, tựa hồ không hiểu tại sao những người chung quanh đều sợ Độc Long Tử như thế, dáng dấp rất vô tội. Có điều Độc Long Tử cũng nghe được âm thanh này, lạnh lùng liếc hắn một cái, làm hắn sợ hãi đến biến sắc. Người chung quanh đều cách hắn rất xa, hiển nhiên là sợ bị hắn liên lụy. Hai chân của Ô Nhất Điển run run, khuôn mặt khổ sáp như cầu xin nhìn Độc Long Tử. Người đừng giết ta, ta có hậu trường. Hừ, thấy chỉ là một kẻ điên điên khùng khùng, Độc Long Tử cũng lười tính toán. Hơn nữa trong lòng đế thích cũng sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên vẫn thúc giục hắn. Vì vậy tiếp tục đi tới, thân hình tăng nhanh, vài bước đã tới chỗ Phương Hành. Vèo. Độc Long Tử nhìn thấy Phương Hành đã bị mình đánh cho không rõ sống chết, bổ thêm một đòn là có thể đại công cáo thành, trực tiếp bắt giữ. Nhưng không nghĩ tới vừa bước vào vùng tinh vực này, lại cảm giác trước người sát cơ tăng vọt, ánh đào bổ xuống. Hắn nở nụ cười lạnh, thân hình nghiêng đi. Động tác nhìn như đơn giản nhưng diệu đến cực điểm, tránh thoát ánh đao, sau đó thuận thế vỗ ra một chưởng, chỉ nghe một tiếng rên khẽ, thân hình của Phương Hành lại bị đánh bay. Lần này hắn bị đánh thương thế càng nặng, ngay cả đao cũng mất, như một cái túi da rách nát đập vào một viên tinh thần. Ánh lửa lan tràn, máu tươi phun mạnh, thân hình suýt nữa thì ngã oặt ra, nhưng lại gắng gượng đứng lên giữa không trung. Hắc giáp sớm đã rách nát, xem ra lúc nào cũng có thể ngã xuống, khó mà đứng lên được nữa. Nhưng cuối cùng hắn gắng gượng đứng dậy, sau lưng là biển lửa lan tràn. Trước đây ngươi có thể chiếm được tiện nghi là bởi vì ta bị ngươi lừa gạt. Độc Long Tử chắp tay sau lưng, lần thứ hai đi về phía hắn, cặp mắt dọc lấp lóe, âm thanh đã biến thành của Đế Thích, cười dài nói: lần này ngươi và ta xem như chính diện giao phong, ngươi nghĩ mình còn có phần thắng hay sao? Vừa nói, hắn vừa đến gần Phương Hành giơ tay lên, khi Thiên Bá Man Đao bị hắn triệu hoán trực tiếp bay vào trong tay hắn, sau đó hắn nhẹ nhàng cầm đao chậm rãi chỉ về phía Phương Hành, trong âm thanh hiện lên sát khí. Việc đã đến nước này, ngươi còn lời gì muốn nói? Từ Thiếu Yết, đây chính là kết quả mà ngươi muốn sao? Xa xa bất kể sinh linh của Thiên Nguyên hay thần tộc, sau khi cùng Phương Hành át chiến đã bị tử thương nặng nề, ngay cả sĩ khí đại giảm, và lúc này rất khó có dũng khí chiến một trận với Đại La Kim Tiên. Bọn họ trở thành khán giả bất đắc dĩ, ngơ ngác nhìn vào hư không. Ta, tựa hồ Từ Thiếu Yết cũng rất khó tiếp thu, lát sau mới trầm mặc nói: ma đầu vô liêm sỉ, người người phải diệt trừ. Đến cùng thì hắn là ma đầu, hay là bị tư tâm của ngươi bức thành ma đầu? Đạo Vô Phương lạnh giọng hét lớn, lửa giận bùng cháy. Tựa hồ xấu mã đào khách thẹn quá thành giận quát lên: lại không chỉ một mình ta nói hắn là ma đầu, vì sao phải tới hỏi ta? Ngươi, nghe được hắn trả lời, Đạo Vô Phương cảm giác hoang đường, giận dữ cười lên. Người chung quanh nghe được tiếng cười của hắn trong lòng đều khó chịu, cảm giác cực kỳ phức tạp. Xong rồi, lần này xong rồi. Trong lúc trầm mặc, Ô Nhất Điển có chút kinh hoàng mở miệng. Người chung quanh đang tức giận, trong lòng kìm nén hỏa diễm không có nơi phát tiết, vì vậy lớn tiếng giáo huấn: tiểu ma đầu kia sắp mất mạng trong tay của Đại La Kim Tiên, hỗn độn tiên viên bị người ta đoạt mất, đương nhiên là xong, còn cần người tới nhắc nhở chúng ta sao? Không đúng. Nhưng Ô Nhất Điển không chỉ không câm miệng, trái lại âm thanh càng vang, ánh mắt vừa kinh vừa sợ chỉ về phía trước, vẻ mặt như đưa đám. Ta là nói, lúc này các ngươi thực sự bức hắn nổi nóng, lần này thực sự xong rồi, hắn mà nóng giận lên thì sẽ vô cùng đáng sợ. Mọi người nghe vậy trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngươi hỏi ta có lời gì muốn nói sao? Mà lúc này Độc Long Tử đã đến trước người Phương Hành. Phương Hành bị thương nặng, thậm chí có thể nói là thê thảm, rốt cuộc đứng thẳng người lên. Hắn đối mặt với Đại La Kim Tiên, hai mắt lộ vẻ hung ác, cắn răng, giống như gằn từng chữ mà mở miệng. Việc đã đến nước này, vậy ta chỉ có một câu để nói. Ngày hôm nay, nếu như không làm thịt được ngươi, tiểu gia ta không mang họ Phương. Ngươi, Độc Long Tử hoặc nói là Đế Thích, nghe Phương Hành nói xong nhịn không được cười to, trong tiếng cười tràn đầy vẻ chế nhạo, đơn thuần chính là cảm thấy buồn cười. Dù sao Độc Long Tử cũng là Đại La Kim Tiên, tương đương với Nhất Thiên Chi Chủ, mà Phương Hành tuy rằng hung cuồng bá đạo nhưng chỉ là Thái Ất Thượng Tiên, mặc dù chỉ kém một tia nhưng người tu hành đều hiểu, hai cảnh giới chênh lệch là không thể tính theo lẽ thường, có thể nói là một cái lệch trời. Mà một Thái Ất Thượng Tiên bị trọng thương gần tới tuyệt cảnh lại nói muốn làm thịt Đại La Kim Tiên, cái này đơn giản chính là chuyện cười. Mà ở phía xa, tu sĩ thiên nguyên cũng được, sinh linh thần tộc cũng được, đều nhìn thấy thân ảnh kia nói chuyện, tâm tình cực kỳ trầm trọng, lúc lâu không ai mở miệng. Mà trong tiếng cười lớn của Độc Long Tử, Phương Hành chỉ cười gằn nhìn hắn, hàm răng cắn chặt không nói một lời. Ngươi xác định bây giờ ngươi còn có năng lực tái chiến? Thời điểm Độc Long Tử cười xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành, thì Phương Hành lại động. Khi Thiên Bá Man Đào đã bị Độc Long Tử đoạt đi, hắn tay không. Thời điểm Độc Long Tử cầy to, hắn không nói lời nào. Nhưng khi Độc Long Tử cười xong lại đột nhiên vung quyền, pháp lực nổ tung. Ba hình bóng đại mãng ở sau lưng vọt lên, tiếng đàn vô hình bong bong mãnh liệt. Lực lượng khó có thể hình dung ra chỉ lên người Phương Hành, lúc ẩn lúc hiện. Như là lực lượng tiên danh nhất phẩm của Từ Thiếu Yết vậy. Càng mấu chốt là trên người Phương Hành hiện lộ ra, không chỉ có lực lượng tiên danh nhất phẩm, mà là ba đạo lực lượng tiên danh nhất phẩm liền. Chỉ trong nháy mắt trong cơ thể hắn như có ba ngọn núi lửa bạo phát ra, lực lượng tăng lên gấp ba. Sau đó hết thảy lực lượng đều ra chỉ lên nắm đấm của hắn, lực lượng thức giới cũng thuận theo mà xuất hiện, một hư ảnh thế giới hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Trong thế giới kia có núi, có biển, có cự mập, thậm chí có cả tiên viên phiêu phủ giữa không trung, nhìn như là phiêu miễu không dấu tích nhưng lại ẩn chứa lực lượng cuồng bạo khó có thể hình dung, đều bị Phương Hành triệu hoán ra. Ta nói không phải chuyện cười. Theo tiếng giống của Phương Hành, một quyền này của hắn đột nhiên đảo qua, mạnh mẽ đập về phía Độc Long Tử. Ngươi! Độc Long Tử rõ ràng còn muốn tiếp tục duy trì dáng dấp bình tĩnh, nhưng trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Lấy tu vi quán bây giờ, tự nhiên nhìn ra lực lượng gia trì trên người Phương Hành đang tăng mạnh, cộng thêm với hư ảnh thế giới quái lạ kia, càng làm cho lực lượng của đối phương có vẻ mờ mịt không dấu tích. Vốn hắn cảm giác là mình chỉ cần một đao có thể chém chết ma đầu, nhưng mà bây giờ lại có chút kiêng kỵ. Dù hắn là đại la kim tiên thì cũng không muốn bị cú đấm kia đánh trúng, trúng là sẽ chết người. Cũng chính là nguyên nhân này, đối mặt với một quyền hung cuồng vô biên, hắn nhịn không được nhíu mày lui về sau một bước. Dù sao thì cũng là đại la kim tiên, tìm hiểu lực lượng đài đạo, chỉ lùi một bước đơn giản nhưng không còn hình bóng, diệu đến đỉnh cao tránh thoát cú đấm của Phương Hành. Thân hình khó có thể dự đoán, trong nháy mắt lại xuất hiện bên cạnh Phương Hành. Khi thiên bá màn đao nâng lên, nhìn thì như chỉ một đao lại có thể chém Phương Hành, triệt để đánh tan sức chiến đấu của hắn. Thiên địa đại ma bản. Nhưng không chờ đại đao quán chém xuống, Phương Hành đã thuận thế xoay người, tốc độ nhanh đến dọa người. Hai tay vận chuyển thiên địa đại ma bản, âm dương nhị khí lăn lộn như là một cái đại bàn quét về phía Độc Long Tử. Tất cả động tác quả thực là nước chảy mây trôi, đã không phải là Thái Ất Thượng Tiên phổ thông có thể tưởng tượng. Ngay cả Độc Long Tử cũng cảm thấy kinh ngạc ồ lên một tiếng. Theo lý thuyết vào lúc này hắn nên tránh thoát, nhưng một là thần thông của Phương Hành đẩy tới quá nhanh, hai là hắn đã né một lần, lại tiếp tục trốn thì khó tránh khỏi đánh mất thân phận. Bởi vậy hắn hơi do dự không trốn nữa, mà thuận thế nhấc lên khi thiên bá man đao, động tác trôi chảy đến cực điểm chém về phía âm dương đại ma bản. Trước đây hắn chưa tiếp xúc qua với khi thiên bá man đao, tự nhiên không cách nào phát huy thần uy của nó, nhưng bằng vào tu vi của hắn thì cũng làm cho một đao kia cực kỳ khủng bố. Một đao chém lên âm dương đại ma bản, lập tức chém cho thần thông chia năm xẻ bảy, lực lượng bạo phát ra, uy lực không thua gì một mặt trời nổ tung. Độc Long Tử kinh hãi không dám nghĩ nhiều, vội vàng lui ra 3.000 dặm. Vèo, âm dương đại ma bản bị chém nứt, Phương Hành cũng bị đẩy lùi mấy vạn dặm, hai tay máu thịt be bét. Nhưng lúc này tâm ý dũng mãnh của hắn bị kích phát ra, dựa vào ti thế bị nổ bay, thân hình ở ngoài mấy vạn dặm đạp mạnh một cước, lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Dưới chân đạp thân pháp Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, trên người sử dụng vũ pháp Thái Thượng Phá Trận Kinh, một người mà như một chi tiên quân, khí thức gào thét, quả thực như thiên quân vạn mã xung phong, vọt về phía Độc Long Tử. Chỗ mà thân hình đi qua giống như là nhật nguyệt tinh thần cũng run rẩy. Tiểu nhi ngông cuồng. Ngay cả Độc Long Tử cũng thay đổi sắc mặt, hắn dùng khi thiên bá màn đao không quen tiện tay cất đi, hai tay bắt ấn thân hình phóng thẳng lên trời, đánh ra một thức thần thông, biểu hiện trên mặt đã hơi trầm trọng, đáy lòng lại ngóng trông, chiêu thức này của mình có thể để cho tiểu tử Thái Ất cảnh kia tan vỡ, từ bỏ chống lại hay không. Nhưng sự thực để hắn thất vọng, trước sau như một, Phương Hành đạp lên hư không, hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp đón thần thông quán mà vọt lên. Một tiếng nổ vang ầm ầm, hắn lấy thân thể và nát thần thông của mình. Thương thế vốn đã có vẻ cực kỳ khủng bố, bây giờ lại càng đáng sợ, đầy người đều là máu tươi, nhưng thế tiến công thì không giảm chút nào, vẫn cứ vọt về phía mình. Oanh! Đến lúc này Độc Long Tử đã không còn biện pháp khác, chỉ có thể thầm vận lực lượng đại đạo, miễn cưỡng, đón đỡ một đòn này. Ầm một tiếng. Công kích đánh đến khí tức quanh người Phương Hành sụp đổ, thân hình cũng lùi lại mấy ngàn dặm, nhưng hắn không nói một lời lần hai vọt lên. Nhìn dáng dấp kia giống như là bất tử không thương, rõ ràng là mỗi lần tiếp xúc thương thế trên người sẽ nặng thêm một phần, nhưng khí thế thì không những không giảm, trái lại càng thêm cuồng bạo, cả người thực sự giống như ma thần trong truyền thuyết. Ma đầu, ngay cả Độc Long Tử cũng không có cách nào, nhịn không được thầm mắng một tiếng, lần thứ hai cúi người xông ra. Hắn là đuổi theo Đại La Kim Tiên mà đánh sao? Không nói lúc này trong lòng Độc Long Tử nghĩ thế nào, nhưng tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc đã bị tình cảnh trước mặt dọa sợ. Bọn họ vốn nghĩ mình nhìn là sẽ thấy Đại La Kim Tiên phất tay chấn áp ma đầu, lại không nghĩ rằng lại thấy ma đầu kia hung cuồng bá đạo. Rõ ràng nhìn thấy lực lượng quán kém xa Đại La Kim Tiên, nhưng khí thế quán như điên dại, không ngừng đại chiến, hung diễm đốt cháy cả tứ vực, làm cho Đại La Kim Tiên nhiều lần phải lui về sau tạm lánh phong mang. Loại tình cảnh quái lạ khó có thể hình dung này như có người đánh trống ở trong lòng. Mỗi khi vang lên, tâm tình sẽ nặng nề thêm một phần. Ma đầu này luôn chơi đấu pháp lưỡng bại câu thương, vì Đại La Kim Tiên kia chỉ là không muốn như ý nguyện quán thôi. Sau hồi lâu, Từ Thiếu Yết mới nặng nề mở miệng, ánh mắt thâm trầm, tựa hồ đang phân tích chiến cuộc. Không sai, tiếp tục như vậy, hắn còn có thể chống đỡ bao lâu? Ta xem tiếp tục như vậy nữa, e là không cần vì Đại La Kim Tiên kia ra tay, chính bản thân hắn cũng mệt chết. Liên tục có người tiếp lời, nhưng bầu không khí có vẻ rất ngột ngạt. Qua rất lâu, Đạo Vô Phương hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra một câu, làm hết thảy những người phụ họa Tử Thiếu Yết không nói ra lời. Đạo lý thì người người đều hiểu, nhưng người làm cho Đại La Kim Tiên lui về sau như hắn thì có mấy ai? Người là đang tìm chết. Mà lúc này tâm trạng Độc Long Tử cũng dần tức giận, hắn nhìn ra Phương Hành đã là nỏ mạnh huyết đà, muốn kéo dài một chút, dễ dàng thủ thắng. Nhưng không nghĩ tới, tiểu ma đầu này lại như bất tử bất diệt, khí tức không những không suy yếu, trái lại càng lúc càng tăng vọt, khiến hắn có chút buồn bực mất tập trung, lại không ngừng bị tiểu ma đầu vọt tới trước mặt, bức cho bản thân phải lui lại mấy bước. Cuối cùng hắn không nhịn được thấp giọng hét lớn. Bản tọa đã nhìn ra, ngươi là kế thừa lực lượng đại đạo của người khác, nhưng lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói, lực lượng đại đạo huyền diệu khó hiểu, chỉ có tự mình tìm hiểu mới là chắc chắn sao? Trong khi nói chuyện, hắn giống lên một tiếng, một tay chỉ trời, sau đó vung lên. Trong nháy mắt sau lưng hắn tựa hồ tinh vân lưu chuyển, ẩn theo ý chí của hắn mà làm việc. Khí tức mạnh mẽ khó có thể hình dung bạo phát ra, như một đầu thần long vô hình bị hắn triệu hoán tới, sau đó theo chỉ quyết của hắn chấn áp về phía Phương Hành. Ta quản con mẹ ngươi là đại đạo gì, tiểu gia ta chỉ biết, làm thịt ngươi thì chính là đại đạo. Đón lấy khí tức đại đạo hầu như có thể chấn áp mọi thái ất thượng tiên, mất đi chiến ý, quỳ rạp xuống đất. Phương Hành lại chỉ gầm lên, ánh mắt lom lom nhìn về phía hắn, tiếng gào thét truyền khắp cả tinh vực, làm cho thiên địa run rẩy. Mới nhìn lên, hung uy của hắn còn mạnh hơn độc long tử, khiến cho lực lượng đại đạo được triển khai. Ma đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, trái tim của các tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc đồng thời nổi lên hai chữ như vậy. Như vậy mới có chút ý nghĩa chứ. Mà lúc này ở trong thức giới của Phương Hành, sâu trong quái tháp cũng có một tồn tại nhẹ nhàng thở dài nở nụ cười. Cái gì gọi là ma đầu? Phòng trưng rất khó có người nói rõ được. Các tu sĩ thiên nguyên đối với chữ này cũng không xa lạ gì. Bình thường mắng người thì luôn thích mắng người ta là ma đầu, nhưng lại rất khó lĩnh ngộ chữ ma, giải thích như thế nào. Cho tới hôm nay, nhìn thấy dáng dấp của Phương Hành, trong lòng bọn họ mới có xúc động nghĩ đến hàm nghĩa chân chính của hai chữ ma đầu. Làm việc tà quái không tính là ma đầu, đại sát tứ phương không tính là ma đầu, bản lĩnh thông thiên cũng không tính là ma đầu. Thậm chí nhiều vừa nãy, Phương Hành lấy một chiến cả quần hùng, ác chiến với sinh linh thiên nguyên và thần tộc cũng không tính là ma đầu. Chỉ có ở thời điểm hắn đối mặt với đại la kim tiên, cũng giống như đối mặt với các tu sĩ thiên nguyên yếu hơn hắn thì mới gọi là ma đầu. Không kiêng không kỵ, một lòng đi tới chính là ma đầu. Ngươi yếu hơn ta, ta đến giết ngươi. Ngươi mạnh hơn ta, ta cũng đến giết ngươi. Ngoại trừ giết ngươi, vạn sự không lo. Đây chính là ma đầu. Trong lòng không thể không nén xuống, sinh ra ý nghĩ như vậy. Lại nhìn Phương Hành bị độc long tử dùng lực lượng đại đạo bao phủ. Trong lòng các tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc, rốt cuộc có một loại cảm giác quái lạ vọt lên. Phảng phất như có một loại lực lượng bỗng nhiên thăm dò vào nội tâm của họ, chạm đến bản nguyên sâu trong linh hồn, khiến cho cả người họ run rẩy. Ngàn không nên, vạn không nên đắc tội với một nhân vật như vậy. Có rất nhiều người đã sinh ra lòng sợ hãi. Ma đầu vốn làm người e ngại, nhưng loại e ngại này thậm chí không phải là bởi vì hắn mạnh mẽ và có thủ đoạn đẫm máu, mà là bởi vì một loại đồ vật càng huyền diệu khác. Bởi vì ngươi biết một khi hắn nhập ma, như vậy thì hủy thiên diệt địa cũng sẽ không đáng tiếc. 3.000 đại đạo đều có đạo lý của nó, mà nhảy ra khỏi 3.000 đại đạo chính là ma. Ma là một loại tồn tại không nói đạo. Chỉ có điều ma đầu kia trùng quỳ sẽ chết. May mà là hắn sắp chết rồi. Lực lượng đại đạo của độc long tử bị hắn dẫn dắt đi, cự trưởng mạnh mẽ quật lên người Phương Hành, đánh hắn bay ra ngoài, đụng nát không biết bao nhiêu đại tinh. Sau đó theo sát hóa thành một bàn tay lớn kéo hắn về. Vô số phi kiếm hiện lên đâm vào cơ thể hắn, xoắn nát tạng phủ. Hắn vốn đã trọng thương, lúc này thân thể càng thêm rách dưới. Lực lượng đại đạo trung quy cần phải tự mình lĩnh ngộ mới là mạnh nhất. Khi mà Thanh Tà Tiên Vương còn sống, căn bản không có quen biết nhân vật như Độc Long Tử, cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Nàng tu luyện được lực lượng của đại đạo, bất kỳ cái nào đều không phải là Độc Long Tử có thể sánh ngang. Mà trước khi nàng chết không tiếc tất cả bảo lưu lại 5 loại đại đạo, càng là tinh túy trong đám tu vi của nàng. Cái đó đều là đại đạo chí cao vô thượng. Nếu như ở trong tay nàng triển khai, thì chấn áp Độc Long Tử là rất dễ dàng, thậm chí để hắn không có chút cơ hội hoàn thủ. Nhưng hôm nay, 3 đại đạo nàng để lại trong thức giới của Phương Hành lại bị lực lượng đại đạo của Độc Long Tử chấn áp. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, là Phương Hành căn bản không có điều khiển được 3 đại đạo của nàng. Điều khiển không được sẽ không phát huy ra uy lực của nó, chỉ có thể chấp nhận bị chấn áp. Một thanh kiếm gì trong tay cao thủ có thể phát huy ra lực lượng như thần kiếm, mà một thanh thần kiếm rơi vào tay người thường có khả năng còn không bằng một thanh kiếm gì. Đây chính là những đạo lý cơ bản nhất. Chỉ là một thái ất lại dám kêu gào với lão phù, thật sự là gan to bằng trời. Độc Long Tử đứng trong tinh vực, sau lưng tinh đồ vận chuyển, một vùng sao trời, tựa hồ hóa thành bối cảnh của hắn, mà lực lượng đại đạo vô hình thì biến ảo bên cạnh, như một bàn tay khổng lồ vững vàng nắm Phương Hành trong tay. Hai mắt của hắn lạnh lùng nhìn Phương Hành, trong âm thanh lại có một tia kiêng kỵ không dễ phát hiện. Tiểu nhi như ngươi, thực sự là trời sinh ma chủng, Nếu tương lai trưởng thành thì có thể đảo loạn tam giới. Vì lẽ đó con đường của ngươi ngừng lại ở chỗ này. Lời nói này, hắn trầm mặc một chút sau đó đưa tay về phía Phương Hành. Vốn mục đích của hắn chỉ là bắt giữ Phương Hành, nhưng mà trải qua trận chiến này hắn đã thay đổi chủ ý, muốn ra tay phế bỏ Phương Hành rồi mới bắt giữ. Nguyên nhân thì chính hắn cũng rất khó nói rõ, đại khái là tình cảnh vừa nãy đã lưu lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Giết! Phương Hành bị lực lượng đại đạo quán đè ép không thể động đậy, tâm tình đè nén giống giận. Ở quanh người hắn ba hư ảnh chìm chìm nổi nổi, cho dù đến thời điểm như thế này mà khí thế vẫn không giảm, hung uy khủng bố. Tiếng gào kia truyền khắp cả tinh vực, làm rung động các ngôi sao và kinh động tới vô số sinh linh. Còn kiến cắn voi, chuyện cười. Mà lúc này cặp mắt dọc của Độc Long Tử biến hóa, đổi thành âm thanh của Đế Thích, nhàn nhạt nhìn Phương Hành lạnh lùng mở miệng. Ngươi thực sự để ta có chút bất ngờ. Nếu như trước đây ta tự mình ra tay, không nhất định có thể thu thập được ngươi. Nhưng cảnh giới chênh lệch chính là một cái lệch trời. Ngươi nắm giữ ba đại đạo tàn dư thì đã làm sao? Chỉ là bắt chước lời của người khác mà thôi. Đại đạo của người khác vĩnh viễn không thể trở thành đại đạo của ngươi. Kế thừa đại đạo của người khác, người vĩnh viễn không tìm hiểu được huyền cơ ở trong đó, tự nhiên vĩnh viễn không phát huy ra được uy lực vốn có của đại đạo. Tiên sinh chỉ cần một đại đạo là có thể ép người vĩnh viễn không thể vươn mình. Cùng lúc đó một trưởng đã vỗ tới mi tâm của Phương Hành, tựa hồ đại cục đã định, không người nào có thể nghịch chuyển. Nhưng lúc này lại có âm thanh trong thức giới của Phương Hành vang lên. Ta có một viên ma tâm ngủ đông vạn năm, chỉ chờ đảo loạn càn khôn. Ở trong quái tháp trên tầng cao nhất, có một âm thanh tựa hồ đang cảm khái nhẹ nhàng than tiếc. Ngươi là người nhập ma khó nhất mà ta từng thấy. Ngươi căn bản không hề có ma tâm, nhưng lại là người nhập ma tốt nhất mà ta đã từng thấy, bởi vì ngươi trời sinh ma mệnh. Ai, ta vốn là muốn chờ đợi thời cơ, tìm được chuẩn nhân chân chính, nhưng hiện tại ta càng tò mò với ngươi. Thôi vậy, viên ma tâm này cuối cùng không thể cho ngươi, nhưng tạm thời cho ngươi mượn dùng cũng không sao. Thiên Nguyên nợ ngươi một cái tiên danh, vậy để ta đến ban cho ngươi một cái ma danh đi. Theo lời nói này chuyển ra, quái tháp ầm ầm vang vọng, sau đó trở nên to lớn cực kỳ, cửa tháp đóng chặt và lúc này kéo kẹt mở ra, lộ ra thế giới đen ngòm ở bên trong, thần bí khó mà diễn tả bằng lời. Mà trong thức giới, thời điểm quái tháp mở cửa, liệt nhật huy hoàng trên 9 tầng trời cũng chính là thần hồn của Phương Hành biến hóa ra, phảng phất bị cái gì triệu hoán từ không trung rơi xuống, hóa thành dáng dấp của hắn, giống như vô chi vô giác chậm rãi cất bước, mang theo một loại tâm ý đau thương tiến vào trong tháp. Các người muốn làm gì? Phải biết hắn là chuyển nhân của Thái Thượng Đạo. Trong tháp các tồn tại nhìn thấy một màn này đều im lặng không nói, bầu không khí bi ai vẩn quanh. Sau một hồi có giọng nữ vang lên, chính là Thanh Tả Tiên Vương đại nạn không chết, bị ép vào quái tháp làm nữ nô hầu hạ. Nàng như ý thức được cái gì nhưng không thể nào xác định, than tiếc nói. Ta không tin các người không hiểu, tùy ý hắn tiếp tục đi thì sẽ xuất hiện kết cục như thế nào. Kết cục này là biến số, không giống với kết cục khác vừa xem là hiểu. Tiên âm không có tiết tấu vang lên, có vẻ rất dễ dàng. Bằng vào dự định của chúng ta, thử xem. Các người thực muốn đánh vỡ vĩnh hằng sao? Thanh Tà Tiên Vương có chút kinh sợ mở miệng nhưng chỉ nói được nửa câu. Không có người nào theo tiếng, chỉ có thiên ma nhẹ nhàng mở miệng. Vĩnh hằng chưa chắc đã là vật gì tốt, luân hồi cũng chưa chắc là xấu đến cỡ nào. Không ai nói gì, ngay cả Thanh Tà Tiên Vương cũng ngậm miệng. Một lát sau trong tháp Phương Hành lần hai đi ra, nhưng mà đã có chỗ bất đồng. Thời điểm tiến vào quái tháp thì hắn một thân giáp vàng tiên quan sán lạn, nhưng giờ phút này đi ra cả người mặc áo bào màu đen mà vần cuộn cuộn vây quanh. Sau đó, hắn hóa thành một vầng mặt trời màu đen bay lên trôi nổi giữa cửu tiêu. Hắc nhật đã thay thế cho liệt nhật, thiên địa cũng biến thành một mảnh mênh mông. Hả? Lúc này ở ngoại giới, Độc Long Tử hoặc nói là Đế Thích đang chuẩn bị một trưởng vỗ vào mi tâm của Phương Hành phế bỏ tu vi. Chợt trong lòng khẽ động như cảm giác được tồn tại gì đó không tốt, chăm chú nhìn lại mới thình lình phát hiện vừa nãy Phương Hành đột nhiên hai mắt nhắm lại, bây giờ hai mắt đã mở ra. Hai mắt vốn bởi vì sát khí quấy động mà đỏ lên như máu, nhưng trong nháy mắt này lại giống như có khói đen bay lên. Hai con mắt trở nên hắc ám và thâm thúy, vô cùng vô tận. Cùng lúc đó khí tức quán cũng biến hóa một cách quỷ dị, trở nên âm lãnh, cuồng bạo, hủy thiên diệt địa, giống như bị ma khí đậm đặc nhuỗm dần. Ta đã nói rồi, ta sẽ giết ngươi. Phương Hành mở ra ma nhãn, tâm ý cuồng bạo giảm nhiều, ánh mắt bình tĩnh hơn rơi vào trên mặt của Độc Long Tử. Món đồ gì? Độc Long Tử cảm giác hãi hùng khiếp vía giống to một tiếng, một trưởng vội vàng đập xuống. Nhưng lúc này Phương Hành lại cười lạnh, sau đó ma khí đột nhiên bạo phát, chỉ nghe ầm một tiếng, như một hành tinh khổng lồ nổ tung buông ra lực lượng khó có thể hình dung. Độc Long Tử nhất thời không quan sát được, bị ma khí mạnh mẽ vô biên chấn cho thình thịch lui về phía sau. Bàn tay do đại đạo hóa thành chộp lấy Phương Hành đã bị đánh văng. Thoát khỏi bàn tay đại đạo của Độc Long Tử, Phương Hành bay vút lên, ở bên người ma khí cuồn cuộn phảng phất như núi lửa dâng trào. Bằng ma tâm, nhận ma danh, lĩnh ma ý, hiện ra ma hình. Ta tự ứng với mệnh trời, ngũ hành tam giới, ai dám không theo. Một âm thanh như khóc như cười vang lên. Theo âm thanh này, hai tay hắn vung vẩy vẽ ra một đạo quỹ tích vô hình. Theo quỹ tích này, ma ngữ ý trên người hắn bị hắn dẫn động, hóa thành từng tầng tàn ảnh. Ba đại đạo theo động tác của hắn hóa thành ba con cự mãng, vờn quanh cơ thể hắn mà bay lượn. Mỗi một vòng trên người sẽ biến hóa một phần, đến cuối cùng trên đầu sinh ra long giác, dưới bụng mọc ra long chảo. Người đây là, sao có thể có chuyện đó được, đây căn bản không thể phát sinh. Độc Long Tử nhìn tình cảnh này vẻ mặt kinh ngạc, biến thành sợ hãi trộn lẫn sự khiếp sợ và không tin. Lấy thân phận của hắn vào lúc này cũng thất thanh kêu to, như là một con mụ bán hàng đang bị bóp vú. Nếu như ba đạo tiên danh thất phẩm cũng không thắng nổi ngươi. Ở trong hắc vụ, âm thanh của Phương Hành lạnh lùng vang lên. Vậy thì ma danh cực phẩm thì sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhá. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.